Đấu La Đại Lục 2 Tuyệt Thế Đường Môn, chương 228, Hoàn Khắc Thưởng, góc truyện audio.com, chiến hồn sư hệ phong ngự bên phía học viện đấu linh là Xích Hằng Ngữ phóng ra vũ hồn kim cương thuẫn thật lớn. Nếu chỉ so vẻ bề ngoài, tấm chắn này dĩ nhiên nổi bật hơn hẳn huyền minh quy giáp thuẫn của Từ Tam Thạch. Tấm chắn thật lớn này phía trên có hình chữ thật, phía dưới là hình tam giác. Nó dài hơn 2 thước, rộng cỡ 1 thước 5. Mặc dù dáng người Xích Hằng Ngữ khá cường tráng, vậy mà khi sử dụng tấm chắn này cũng phải điều chỉnh cho nó hơi đứng nghiêng mới có thể sử dụng được. Kim cương thuẫn vừa xuất hiện, Xích Hằng Ngữ lập tức cắm nó xuống mặt đất, hồn hoàn thứ 5 trên người hắn loe sáng, từng tia sáng màu tím không ngừng tỏa ra xung quanh. Sau đó tấm chắn bắt đầu tăng lên theo cấp số nhân, 1 lên 2, 2 lên 4, 4 lên 8. Tích tắc sau đó hàng loạt tấm chắn xuất hiện tạo thành một dãy tường che phủ lấy mọi thứ. Mỗi mặt kim cương thuẫn đều phát ra ánh sáng vô cùng chói mắt, tạo nên cảm giác kiên cố còn muốn hơn cả thuẫn tường của Từ Tam Thạch nữa. Đây là hồn kỹ thứ 5 của Xích Hằng Ngữ, kim cương bích lũy. Đồng thời sử dụng kỹ năng không chỉ có hắn mà còn cả vị hồn tông hệ khống chế Thanh Phong và Đường Nữu Nữu hệ phụ trợ nữa. Đường Nữu Nữu có dáng người nhỏ xinh, thoáng cái, đôi tai của cô đã được phủ một lớp lông vô cùng đáng yêu, dáng người cũng mũm mĩm xinh xắn vô cùng. Hồn hoàn thứ 3 trên người cô lóe sáng, vũ hồn của cô là Hoán Hùng, là vũ hồn thuần phụ trợ. Lúc này kỹ năng của cô là dùng hồn lực của mình tăng phúc cho các hồn kỹ của đồng đội. Còn tăng trưởng được bao nhiêu phải tùy vào sự chênh lệch tu vi của người được tăng phúc, sự chênh lệch càng thấp thì tỷ lệ tăng phúc càng cao. Hồn hoàn thứ 4 trên người Thanh Phong cũng lóe sáng, một quầng sáng màu vàng từ dưới chân hắn lan rộng ra ngoài, cả sàn đấu rung động kịch liệt, nương theo cơn địa chấn là những tiếng nổ ầm ầm thật lớn, mặt đất như hóa thành từng cơn sóng lao thẳng về phía 7 người học viện Sử Lai Khắc. Không những thế, nó còn trợ giúp cho thành lũy mà Xích Hằng Ngữ vừa tạo thành từ kim cương thuẫn khiến nó càng thêm kiên cố hệt như tường đồng vách sắt. Cục diện trước mắt cũng tương tự như trận hình hôm trước mấy người Hoắc Vũ Hạo gặp khi đấu với Học viện Thiên Linh, có điều lúc ấy đối thủ của bọn họ là 4 gã có vũ hồn linh tê thuẫn hợp lực phòng ngự, còn Trầm Sách thì ở phía sau được Phi Diễm Vũ Tăng Phúc phát động công kích, đáng tiếc khi đó nhờ tinh thần tham chắc của Hoắc Vũ Hạo mà đòn tấn công ấy phải thất bại. Còn lúc này, chiến thuật của bọn họ có vẻ giống với Học viện Thiên Linh, nhưng theo những gì Vương Môn đã giảng dạy thì rõ ràng chiến thuật này Học viện Đấu Linh chưa từng sử dụng trong các trận đấu trước. Đương nhiên, lực phòng ngự của Học viện Đấu Linh hơn xa Học viện Thiên Linh ngay trước, ngay cả vị trọng tài ở bên cạnh trông thấy thế cũng phải gật đầu khen ngợi. Có điều, hắn vừa mới rời khỏi sàn đấu liền ngẩn người vì cũng ngay lúc này cục diện trên sàn đấu đã đột ngột thay đổi. Trận hình của Học viện Đấu Linh tuy có chút kỳ lạ nhưng rõ ràng bọn họ có một đòn công kích rất mạnh, nhưng nó cần có thời gian phải chuẩn bị. Có lẽ bọn họ dự định chỉ cần một đòn này đã có thể dứt điểm trận đấu. Còn rốt cuộc đòn tấn công ấy là gì đến nay vẫn chưa có ai đoán ra được, nhưng mọi người đều biết chắc dĩ nhiên nó nhằm vào Học viện Sử Lai Khắc. Nhưng mà, Học viện Sử, góc truyện audio.com, Lai Khắc đệ nhất đại lục chẳng lẽ khoanh tay chịu chết sao? Đương nhiên, bọn họ cũng có chiến thuật đối phó với chiến thuật của đối phương. Trong lúc đối phương tiến hành phòng ngự thì bên phía Học viện Sử Lai Khắc cũng đã có người sử dụng hồn kỹ, tuy nhiên người này không phải hai hồn đế Mã Tiểu Đào hay Đái Thực Hành, càng không phải Lăng Lạc Thần đã được tăng phúc thuộc tính và gọi ra băng trượng, mà chính là chiến hồn sư hệ phòng ngự Từ Tam Thạc. Ngay khi đối phương bày ra thế phòng ngự, Mã Tiểu Đào đã quát lớn. Hành động, cục diện trận chiến đã thay đổi cũng vì 6 trong 7 người của Học viện Sử Lai Khắc đột nhiên di chuyển ra ngoài tạo thành một vòng tròn vây lấy Từ Tam Thạch, sau đó hồn hoàn thứ 4 trên người hắn lóe sáng. Hồn kỹ thứ 4 của Từ Tam Thạch là gì? Chính là Huyền Minh Chí Hoán. Mặc dù bình thường nó xem như gân gà có cũng được, không có cũng không sao, nhưng trong chiến đấu nếu áp dụng đúng nơi đúng lúc thì tuyệt đối xứng danh thần kỹ. Hơn nữa hiện nay hắn còn đang phối hợp với một thần kỹ khác, tinh thần tham chắc cộng hưởng của Hoắc Vũ Hạo. Có Hoắc Vũ Hạo ở đây, hắn chẳng cần lo sợ mình tìm nhầm mục tiêu nữa, mà hắn cũng chẳng cần phải chăm chú nhìn hay quan sát, liếc sơ cảm nhận là được. Kết quả, nháy mắt sau, đội trưởng Học viện Đấu Linh mang vẻ mặt ngơ ngác xuất hiện ở vị trí vốn của Từ Tam Thạch, cũng có nghĩa cô Trúc Kiếm đã nằm trong vòng vây của Học viện Sử Lai Khắc. Con mẹ nó, cô Trúc Kiếm tức tối mắng chửi. Trong lòng hắn nhanh chóng hiểu rõ tình hình nhưng vẫn chưa biết ứng phó thế nào. Dáng vẻ lúc này của hắn có chút quái dị, hai tay hắn đang cầm một khối kim loại hình tròn to như cái cối xay bình thường. Mặt ngoài khối kim loại này còn có rất nhiều lỗ thủng, và các hoa văn vô cùng đẹp đẽ. Thậm chí xung quanh nó còn ánh lên ánh sáng của lôi điện nữa. Mà lúc này tư thế của hắn là đang quỳ một gối, một tay cầm khối kim loại đưa lên cao. Bối bối mỉm cười nói, Muốn tặng quà sao? Cảm ơn nha. Ngoài miệng thì nói vậy nhưng một chiêu lôi đình long chảo đã vỗ đến. Hồn kỹ thứ hai, bạch hổ liệt quang ba của đái thực hành và hồn kỹ thứ nhất của Mã Tiểu Đào, Phượng Hoàng hỏa tuyến gần như đồng thời phát động. Ba chiến hồn sư hệ cường công cùng vây đánh một người, mà hai trong ba người đó còn là cao thủ bậc hồn đế. Đây là chiến thuật mà trước đây Vương Ngôn vốn định sử dụng với học viện chính thiên nhưng tiếc là không rút thăm được đoàn chiến. Nếu không hôm ấy học viện Sử Lai Khắc đã có thể dễ dàng loại bỏ Diệp Vô Tình rồi, mặc dù Diệp Vô Tình rất mạnh nhưng trong tình huống bất ngờ lẫn vây đánh kết quả thế nào không cần nghĩ cũng biết. Mà trong đội hình hiện nay, ngoài ba chiến hồn sư hệ cường công kia còn có một người hệ khống chế đứng bên ngoài là Lăng Lạc Thần nữa, nàng khẽ nâng pháp trượng lên, hai chân của cô Trúc Kiếm lập tức đóng băng. Nếu lúc này muốn tìm từ chính xác để diễn tả tâm trạng của cô Trúc Kiếm thì có lẽ phải nói là bi phẫn mới chính xác, đau buồn phẫn nộ. Trong đầu hắn thậm chí còn nghĩ rằng hắn tuyệt đối là vị đội trưởng đáng thương nhất trong các học viện đến tham gia cuộc thi này. Có điều, dù sao hắn cũng là đội trưởng của một đội từng đứng hàng thứ tư trong cuộc thi đấu hồn đại tái, nên làm sao dễ dàng để người ta tấn công như vậy. Thấy nhiều người vây công mình, trước ngực hắn lóe sáng, sau đó một bức. Góc truyện audio.com, màn ánh sáng hiện ra bao phủ lấy cơ thể hắn. Đến lúc này chỉ có hồn kỹ đóng băng hai chân của Lăng Lạc Thần là có tác dụng, còn ba hồn kỹ của ba chiến hồn sư hệ cường công kia đều bị cản lại. Nguồn truyền, truyện phun, Hoắc Vũ Hạo lập tức quát to. Hồn đạo khí nhất thứ tính, sử dụng một lần, vô địch hộ cháo. Với tu vi hồn vương của hắn có lẽ sử dụng được khoảng 3 giây. Những hồn đạo khí nhất thứ tính đều là những kiện vật phẩm có uy lực không tầm thường, vô địch hộ cháo này cũng không ngoại lệ. Nó có thể trong 3 giây ngăn cản được tất cả mọi công kích, ít nhất lúc này cô Trúc Kiếm đã có thể bảo vệ được khối kim loại kỳ lạ trong tay mình rồi. Sau đó hắn phóng thích ra vũ hồn của mình, hồn hoàn thứ 5 lóe sáng, cố gắng đột phá vòng vây. Mà bên kia Từ Tam Thạch cũng xuất hiện ở vị trí của hắn. Ban nãy chỗ cô Trúc Kiếm đứng là ở gần cuối, có điều những người khác đều quay lưng về hắn, hơn nữa trên còn cầm khối kim loại vô cùng kỳ lạ giống như hắn. Những người kia lúc này đều đã quay mặt lại vây chặt Từ Tam Thạch. Từ Tam Thạch không giống như cô Trúc Kiếm hoàn toàn không có chuẩn bị trước. Hắn vừa sử dụng xong Huyền Minh Chí Hoán liền lập tức sử dụng tiếp kỹ năng thứ hai của mình, Huyền Minh Chấn. Huyền Minh Quy Giáp Thuẫn cắm xuống mặt đất, quầng sáng màu đen khuếch tán khắp nơi bao trùm lấy một phạm vi khoảng 10 thước vuông. Lúc này, các thành viên của học viện đấu linh đều bị quầng sáng này phủi xuống. Vì từ nãy giờ mọi chuyện đều diễn ra quá bất ngờ nên mọi người vẫn chưa kịp thích ứng, nhất thời cả nhóm hơi lảo đảo đứng không vững. Từ Tam Thạch nhếch miệng cười gian xảo, ánh sáng lại nhấp nháy, hắn tiếp tục sử dụng Huyền Minh Chí Hoán, sau đó, hắn biến mất, thay vào đó là một bóng người yểu điệu với mái tóc đỏ rực, Mã Tiểu Đào. Mọi chuyện tuy diễn biến rất nhanh và bất ngờ nhưng các khán giả đứng xem hay những thành viên của học viện khác đều cảm nhận được đây là do Hoàn Khắc khắc chế hoàn toàn. Có thể nói học viện đấu linh đã rơi vào một tình huống xấu vô cùng, mà mọi chuyện này không phải do thực lực của bọn họ yếu mà vì chiến thuật tương khắc. Rõ ràng, đây là lần đầu tiên học viện Sử Lai Khắc sử dụng một chiến thuật hoàn hảo như vậy. Tác dụng của nó lớn vô cùng. Tuy không ai biết bên phía học viện đấu linh đang chuẩn bị gì nhưng chắc chắn uy lực của nó không nhỏ. Mấy người học viện đấu linh vốn định tăng cường phòng ngự, chỉ cần trụ được vài giây đủ thời gian lắp ráp xong khối kim loại này thì đã có thể nắm bắt được trận đấu này. Cách chương.